Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, liều mạng đánh giết, chương 453, liều mạng đánh giết, chương thứ 2 đưa lên. Đột nhiên cảm thấy trang đầu nhiều năm độ cái gì đầu phiếu. Xin mời các vị đạo hữu trợ giúp bần đạo giúp một tay. Ném thượng một tờ niên độ phiếu, lưới, hình như mỗi người cũng có thể ném thượng một tờ. Hình thành nơi đó cự đại bản hình dạng rễ cây lập tức liền bị nhen lửa. Hình thành bán kính hơn trăm thước biển lửa. Vệ Tiểu Bắc tuy nói đúng lúc rời khỏi hỏa phong bạo tàn sát bừa bãi phạm vi. Nhưng y phục trên người cuối cùng vẫn là không có bảo trụ. Bị thiêu thành cho tàn, mà ngay cả kia hai đầu lần thứ hai tiến vào ẩn thân trạng thái cự lang cũng bị đây tàn sát bừa bãi. Hỏa phong bạo ép ra ngoài, toàn thân hơi nước chung quanh loạn toàn, hỏa diễm cự nhân không hổ là ước đốn cự nhân hậu duệ. Quang chiêu thức ấy, tốc độ chậm hơn, đối với hỏa diễm năng lực chống cự không mạnh địch nhân. Chỉ sợ lập tức đã bị điểm thành ngọn lửa. Đơn giản mà nói, chiêu thức ấy dùng để đối phó đại lượng địch nhân ngược lại không tệ. Hơn nữa chi hậu hình thành hừng hực biển lửa, càng có thể đối với kẻ địch tạo thành liên tục thương tổn. Hết mức nói đi nói lại, giống như vậy mãnh liệt chiêu số đối với hỏa diễm cự nhân mà nói tuyệt đối cũng coi là đại chiêu. Cho nên, đầu kia phóng ra huyết mạch bùng nổ hỏa diễm cự nhân lúc này trở nên uể oải vô cùng. Dường như hình thể đều có chút ngâm nước, nhưng nó như vậy trả giá cũng không phải là không có chỗ tốt. Ngoài ra đối với kẻ địch trực tiếp sát thương ở ngoài. Mặt khác kia hai đầu hỏa diễm cự nhân tại đây lan tràn ra trong biển lửa lại có vẻ tinh thần gấp. Trăm lần, một tả một hữu liền hướng Vệ Tiểu Bắc ép tới. Này trong tay tung hỏa diễm thậm chí còn so với trước kia lớn hơn gấp hai lần trở lên. Giống như từng viên từ trên trời giáng xuống hỏa diễm vẫn thạch. Hướng Vệ Tiểu Bắc đập hạ xuống. Mặc dù là Vệ Tiểu Bắc né tránh rớt những ngọn lửa này vẫn thạch. Này đập rơi trên mặt đất, cũng sẽ bắn lên một vòng càng nhỏ bé hơn hỏa diễm mini Vệ Tiểu Bắc lúc ban đầu thời điểm. Thiếu chút nữa liền trúng chiêu. Điểm chết người chính là, nơi này nơi đó chính là thế giới thụ bản hình dạng rễ cây tạo thành. Hỏa diễm vẫn thạch hạ xuống, mà bắn tung tóe mở ra hỏa diễm rơi xuống tại bản hình dạng rễ cây thượng chẳng mấy chốc sẽ hình. Thành một vòng biển lửa, không ngừng giam giữ Vệ Tiểu Bắc né tránh không gian. Biển lửa độ ấm cố nhiên so ra kém hỏa diễm cự nhân huyết mạch bạo phát đi kích phát hỏa phong bạo. Nhưng ít ra đã ở 600 độ trở lên. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc chỉ cần đặt chân biển lửa. Nhiều nhất cũng chỉ có thể chống cự mất một nửa hỏa diễm thương tổn. Mà còn lại một nửa hỏa diễm thương tổn. Một lúc sau đủ để đem Vệ Tiểu Bắc đốt thành cháy xe monster đả thương địch thủ 10 ngón. Không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Nếu như vậy rằng co nữa lời nói. Vệ Tiểu Bắc cố nhiên có thể đem ba đầu hỏa diễm cự nhân xử lý. Nhưng bản thân thương thế chỉ sợ cũng sẽ không khinh. Quan trọng nhất là, biển lửa này một khi lan tràn ra, đi tạo thành khủng bố kết cục là Vệ Tiểu Bắc đều không thể nào tưởng tượng được. Chỉnh khỏa thế giới tụ biến thành một thanh ngọn lửa chỉ tưởng tượng thôi chỉ biết hội có nhiều. Khủng bố hậu quả, thế giới tụ bị giết chết. Nơi này hôi giới phá toái biến thành hôi giới thạch được rồi. Nếu Vệ Tiểu Bắc đứng ở thế giới thụ phạm vi bao phủ ngoại xem náo nhiệt. Đợi cho sau khi chấm dứt tiến vào đem hôi giới thạch thu vào tay. Ngược lại không tệ ý tưởng, có thế giới này thụ phạm vi bao phủ quá lớn. Vệ Tiểu Bắc hiện tại xâm nhập vị trí, muốn trong khoảng thời gian ngắn rời đi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhân mà mau chóng đánh chết hỏa diễm cự nhân liền trở thành Vệ Tiểu Bắc đệ nhất việc quan trọng. Không do dự chút nào, Vệ Tiểu Bắc liền nhảy vào trong biển lửa, nhất thời bốc lên hỏa diễm liền đem Vệ Tiểu Bắc bao phủ. Vượt qua 600 độ hỏa diễm liên tục liếm láp đi tạo thành thương tổn cũng không thua gì mấy ngàn độ. Cực nóng hỏa diễm lập tức thương tổn, thậm chí còn tùy thời trong đó trôi qua. tích lũy lên thương tổn hội vượt qua gấp mấy chục lần. Tại mới vừa bước vào biển lửa trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền đóng chặt hô hấp. Tại như vậy trong biển lửa, mặc dù là hô hấp, cực nóng không khí cũng sẽ để cho đường hô hấp chịu đến nghiêm trọng tổn thương. Tiếp cận, Vệ Tiểu Bắc thân thể cường tráng đến đâu, cũng không có cường tráng đến kia mềm mại đường hô hấp đều có thể chống cự trình độ tổn thương. Gần chạy nhanh mấy chục bước, Vệ Tiểu Bắc trên người nguyên bản đã bị cháy sạch rách mướp quần áo liền tự động giải thề, hóa thành cho tàn phiêu tán, khiến cho Vệ Tiểu Bắc toàn thân hết. Nếu đổi thành tại trong thực tế, Vệ Tiểu Bắc có thể còn có thể ngượng ngùng một chút. Hết mức ở chỗ này, lại không có gì đại cô nương tiểu tức phụ vây xem monster, Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không có nửa điểm thẹn thùng cảm xúc. Chính là tại chiều đầu kia hỏa diễm cự nhân phóng đi song song, trong đầu suy nghĩ một chút về sau có phải hay không là một kiện không sợ hỏa quần áo. Nếu không đối đầu ngọn lửa này quái vật liền trần chuồng một lần. Thực có chút không tiện là Mani nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc bất cụ cực nóng, nhảy vào trong biển lửa. Kia hai đầu tính toán vây công Vệ Tiểu Bắc hỏa diễm cự nhân lập tức liền tăng tốc độ công kích. Tại biển lửa chống đỡ hạ, từng đoàn giống như xe tiểu nhân hỏa diễm dường như vũ điểm một dạng hướng Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Vệ Tiểu Bắc cũng không có qua để ý tới này một ít hạ xuống hỏa diễm. Tùy ý này tại trên người mình, đại thương hướng phía trước, toàn thân kính lực bạo phát, nguyên bản còn có 20 mét khoảng cách liền bị Vệ Tiểu Bắc thoáng qua ở giữa rút ngắn. Tại trong hỏa diễm không chút nào nửa điểm phai màu, đại thương giống như một con ngân long nhảy lên ra, nhắm thẳng vào kia hỏa diễm cự nhân ngực. Chết! Khẽ quát một tiếng, đại thương lập tức tuôn ra ba cái thương hoa, hỏa diễm cự nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn phong nhuệ vô cùng mũi thương đâm về phía mình ngực. Phốc phốc phốc, liên tục ba tiếng, đại thương liền tại hỏa diễm cự nhân ngực khai ra ba cái sâu đến thấy xương lỗ thủng đến. Đây đó là hỏa diễm cự nhân hình thể cao lớn chỗ tốt rồi. Giống tầm thường quái vật, bị đại thương ở trên người khai ra ba cái bề sâu chừng một thước miệng vết thương đến. Kia trên cơ bản chính là trước ngực phía sau lưng trực tiếp gắn bó một cái có thể nhìn thấu lỗ thủng. Có thương thế như vậy đặt ở hỏa diễm cự nhân trên thân thể, thương thế liền muốn khinh thượng rất nhiều, ngay cả nội tạng vân vân vị trí đô đều không có chạm tới. Nhưng chuyện này cũng không hề là hỏa diễm cự nhân đáng được ăn mừng sự tình. Ngay tại đại thương rút ra trong nháy mắt, một đoàn lam sắc điện quang tại miệng vết thương bên trong bạo phát, đem kia muốn ngay tại chỗ lăn lộn né tránh hỏa diễm cự nhân điện được toàn thân một trận cứng ngắc. Nhưng ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt, thân thể trở nên cứng ngắc, vô pháp né tránh. Cho dù là chuyện trong nháy mắt, không thể nghi ngờ chính là lấy tử chi đạo, rút ra đại thương trong nháy mắt nhẹ nhàng nhất truyền, đó là một thương đem hỏa diễm cự nhân gáy xuyên suốt. Theo sau chưa rút về đại thương mạnh mẽ rung động, kia hỏa diễm cự nhân bị xuyên suốt gáy ở đâu chịu được đây đại thương chấn động. Hơn nữa cường tráng nghiền ép hiệu quả, nhất thời tại gáy tạc ra một cái trước sau có thể thấy được lỗ thủng đến. Không thể không nói, ngọn lửa này cự nhân trên thân thể ước đốn huyết mạch đích xác không giống bình thường. Đều thương thế như vậy, đổi thành những quái vật khác, đều là chí mạng vết thương. Nhưng đợi cho Vệ Tiểu Bắc đem đại thương rút ra, ngọn lửa này cự nhân lại vẫn có thể hai tay hướng Vệ Tiểu Bắc chụp được. Liều chết một kích, song song, từ hỏa diễm cự nhân trong hai mắt thế nhưng phun ra hai đạo hỏa tuyến. Hướng Vệ Tiểu Bắc liền đốt lại đây. Tục ngữ nói được tốt, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Ngọn lửa này cự nhân nói như thế nào cũng là ba tinh sinh vật khủng bố thực lực. Mặc dù bị Vệ Tiểu Bắc nghiền ép, vẫn như cũ có thể tại trước khi chết bộc phát ra chính mình cường hãn sức chiến đấu đến. Hỏa diễm cự nhân sắp chết một kích, có thể nói là hoàn toàn cạn kiệt sinh mệnh của mình tiềm lực. Tốc độ chi khoái, mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc đều không có thể né nhanh qua. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vừa mới đem thân thể một đoàn vệ Tiểu Bắc đã bị một con bàn tay khổng lồ đánh trúng. Lập tức liền bị chụp nhập bản hình dạng rễ cây nơi đó bên trong. Chi hậu kia hai đạo hỏa tuyến theo nhau mà tới. Lần thứ hai đánh chúng kia bị đánh ra ra tới trong hố sâu. Oanh, dường như xăng bị nhen lửa thì nổ vang. Kia trong hố sâu nhất thời dâng lên ngọn lửa màu trắng đến. Giống như vậy ngọn lửa màu trắng. Này độ ấm cao, chỉ sợ không thua kém 2 độ. Nói cách khác, tại như vậy cực nóng phía dưới. Đại đa số kim trúc đều không thể chịu đựng. Cuối cùng sẽ bị đốt thành trạng thái dịch. Không thể không nói, tại dưới công kích như vậy, e là cho dù là cùng dạng sinh vật đẳng cấp bạch vụ long mã. Chỉ sợ đều khó trốn trọng thương vừa chết kết cục. Đương nhiên, kia bạch vụ long mã thân thể hiện ra vụ hình. Tại như vậy hỏa diễm công kích hạ, có thể tổn thất hội càng lớn một chút. Mặc kệ là công kích vệ Tiểu Bắc hỏa diễm cự người vẫn là cái khác 2 đầu hỏa diễm cự nhân lúc này. Đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, thì bắt đầu đem lực chú ý chuyển rời đến bên cạnh 2 đầu cự lang trên người. Trên thực tế, đây 3 đầu hỏa diễm cự nhân sở dĩ trước tiên công kích trước vệ Tiểu Bắc. Nguyên nhân rất đơn giản, làm ước đốn cự nhân hậu duệ, chúng nó trên người ước đốn huyết mạch, chính mình gần như vệ Tiểu Bắc cái loại này báo động trước trực giác năng lực. Mà loại này báo động trước năng lực tại vệ Tiểu Bắc xuất hiện chi hậu. Lập tức liền đem vệ Tiểu Bắc nhắc nhở trở thành nhân vật nguy hiểm nhất. Kể từ đó, những ngọn lửa này cự nhân đối vệ Tiểu Bắc cùng công chi coi như là hợp tình hợp lý. Vệ Tiểu Bắc cứ như vậy tắt ngay tại hỏa diễm cự nhân đem lực chú ý chuyển rời đến cự lang trên người. Cũng bắt đầu phát động công kích thời điểm mần ni cái kia trong hố sâu. Đột nhiên hỏa diễm nổ tung, một cái toàn thân hỏa bóng người lập tức nhảy lên ra. Thân hình như điện, đại thương ở phía trước, trong nháy mắt liền vọt tới đầu kia lung lay sắp đổ hỏa diễm cự nhân trước mặt. Chịu chết đi, vệ Tiểu Bắc một ngụm thứ cấp thanh xuân nước suối nuốt vào. Toàn thân non nửa cơ nhục bị đốt quen thuộc, nhưng trong tay đại thương lại không có chút nào lay động. Còn tựa như tia chớp đâm ra. Trong nháy mắt liền đâm vào kia hỏa diễm cự nhân trong hốc mắt. Xì, tùy phong thiêu đốt dòng máu lập tức từ trong hốc mắt hiện ra. Kia hỏa diễm cự nhân bị đau đến hét lớn một tiếng. Nhưng điều này cũng làm cho là nó cuối cùng giống lên một tiếng. Phong nhuệ vô cùng mũi thương lập tức đâm thủng ánh mắt. Thấu nhập trong đại não, theo sau mạnh mẽ một rào. Cho dù ngọn lửa này cự người có được đoạn chi tái sinh năng lực, cũng không thể nào khôi phục lại, đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt giết chết hỏa diễm cự nhân 1 đầu, thu hoạch điểm tiến hóa 1000. Song song, vệ Tiểu Bắc vươn tay phải ra, tại hỏa diễm cự nhân trên thân thể 1 trào, đây đầu lập tức bị giết chết hỏa diễm cự nhân lập tức liền thân hình biến mất ở trong không khí. Nhưng là bị vệ Tiểu Bắc trực tiếp thu nhập đến trong vòng tay chứa đồ. Đến lúc này, kia 2 đầu hỏa diễm cự nhân áp căn bản không hề chú ý tới vệ Tiểu Bắc đột nhiên bạo phát. Còn tại cùng kia 2 đầu cự lang chém giết bên trong. Hết mức nói về, có biển lửa làm trợ lực hỏa diễm cự nhân lúc này mới vừa rồi hiển hiện ra 3 tinh quái vật kinh. Khủng thực lực cường đại, liên tiếp hỏa diễm vứt bắn xuyên qua. Cháy sạch kia 2 đầu cự lang đông trốn tây chạy không nói. Còn cố tình không có đào thoát cơ hội, vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không kịp nhớ giữ lại thực lực. Thừa dịp 1 đầu hỏa diễm cự nhân vừa lúc lưng đối cơ hội của chính mình. Giống như một thớt tuần mã, một đường chạy như điên, đợi cho khoảng cách song phương cũng chỉ có 20 mét thì. Vệ Tiểu Bắc chân chính bạo phát, trung cấp bạo phát khởi động. Quyết đoán khởi động, tìm hiểu nguồn gốc khởi động. Lập tức, vệ Tiểu Bắc thân hình liền hóa thành 1 đạo tàn ảnh. Thoáng qua chi hậu, liền từ đầu kia hỏa diễm cự nhân bên cạnh người vọt qua. Mà ngay tại vọt qua trong nháy mắt, vệ Tiểu Bắc liên tục đâm ra 6 súng. Phân biệt là phía sau lưng trái tim 3 súng, gáy 2 phát súng, cuối cùng Hồi Mã một thương đâm vào này trong hốc mắt. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.